Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, cảm giác về nhà thật tốt. 10/15, đi ngủ. Một đường đi, một đường nhìn, nguyên bản nguy hiểm dã ngoại đều sắp bị bọn hắn cái đội ngũ này đi thành gió cảnh khu. Đoàn người tăng cao cảm xúc, căn bản đè nén không được. Tại đơn giản hoài niệm qua đi, đội ngũ hành tàu tốc độ càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Đi ở trước nhất cưỡi ngựa người, thậm chí cùng đội ngũ kéo ra khoảng cách nhất định, liền ngóng trông sớm một chút về thôn đâu. Nhưng là phía trước tiến một khoảng cách về sau, phía trước nhất cưỡi ngựa đội viên bỗng nhiên kinh ngạc ngừng lại. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng điều khiển ngựa đuổi tới hỏi: tình huống như thế nào? Dạ đội trưởng, đất, mặt đất, người nhìn trước mặt mặt đất. Phương Nguyệt định nhãn nhìn về phía trước đi, không khỏi hơi biến sắc mặt. Từ bọn hắn nơi này bắt đầu, dưới chân thôn đường như cày địa qua đồng dạng, thôn đường bị phá hư 7-8 phần. Từ bạch thạch phía dưới bùn đất bốc lên ở phía trên, bùn đất mặt đất trở nên loạn thất bát tao, không cách nào làm cho đội xe bình thường trải qua. Cổ Nguyệt thôn xảy ra chuyện rồi. Vừa mới tới huyết liệp nhân, con ngươi co rụt lại, sắc mặt âm trầm hỏi: còn không xác định. Phương Nguyệt sắc mặt cũng có chút khó coi. Các cái khác chạy đến xem xét thôn đường bị người sốc trở lại quê hương cảm xúc lập tức bị đả kích lớn, không ít người nắm chặt nắm đấm, cảm xúc kích động. Là ai làm? Vì cái gì đem đường làm hư? Là người ngoài làm a? Có người đối phó Cổ Nguyệt thôn? Nghĩ đến người nhà mình nhóm còn tại Cổ Nguyệt thôn, mỗi người đều không thể bình tĩnh, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp, hiện trường lập tức trở nên rối bời, như cái chợ bán thức ăn giống như. Đều bình tĩnh một chút, đừng quên Cổ Nguyệt thôn còn có Hàn đại nhân ở đây. Phương Nguyệt hét lớn một tiếng, chúng người mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút. Không chỉ có là bởi vì Phương Nguyệt thanh âm, cũng bởi vì Phương Nguyệt nói lời không sai, Hàn đại nhân còn ở trong thôn. Có Hàn đại nhân tại, làng liền sẽ không xảy ra chuyện. Còn có Lâm Linh đội trưởng, Hoa Vô Diệp đội trưởng, bọn hắn cũng đều sẽ bảo hộ làng. Đối, làng khẳng định không có việc gì. Mọi người không muốn mình dọa mình. Chúng ta tranh thủ đi nhanh điểm, sớm một chút về Cổ Nguyệt thôn. Nói không chừng còn có thể giúp một tay đâu. Thôn đường bị hủy, mặt đất tầng ngoài bị lật ra đến, còn cực kỳ mới. Cho nên nơi này bị làm thành dạng này, hẳn là ngay tại cái này trong 1-2 ngày phát sinh sự tình. Phương Nguyệt hỏi thăm Tư Thâm huyết liệp nhân, rất nhanh xác định ý nghĩ này là chính xác. Chỉ là, đến cùng là ai, lại vì cái gì, làm loại sự tình này? Phương Nguyệt không nghĩ ra được. Huyết liệp nhân ngược lại là có phân tích cùng ý nghĩ. Có thể là người trong thôn, phát hiện ngoại nhân tiến công ý đồ, sẽ phá hủy thôn đường. Đối với chúng ta mà nói không có thôn đường, vẫn như cũ biết về thôn con đường, sớm đã xe nhẹ đường quen. Cho nên thôn đường đối với chúng ta mà nói, chỉ là thiếu một tầng xua đuổi quỷ dị bảo hộ. Nhưng là đối với ngoại nhân mà nói, không có thôn đường, bọn hắn chẳng khác nào lạc mất phương hướng. Bất quá thôn đường thanh lý về sau, xử lý như thế thô ráp, căn bản không được mất phương hướng tác dụng. Trừ phi phía sau bọn họ đem mặt đất cày đến, thay đổi phương hướng, trạch hướng Cổ Nguyệt thôn về thôn con đường, lúc này mới có thể lừa gạt ra ngoài người. Nếu không không hề có tác dụng. Phương Nguyệt nghe vậy, khẽ lắc đầu. Hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Thiên đạm chỉ diên vũ cái này cũng bu lại. Dạ ca, không có thôn đường bảo hộ, người cảm thấy con đường tiếp theo sẽ có hay không có quỷ dị ngồi xổm chúng ta a? Sợ cái gì? Gặp được quỷ dị giết chính là. Phương Nguyệt hiện tại thế nhưng là hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả, mà lại nắm giữ lấy thẳng tới hậu thiên nhất lưu cảnh nội công tâm pháp, lực lượng 10 phần. Mặt khác, Cổ Nguyệt thôn chung quanh quỷ dị so ra mà nói là tương đối thấp cấp. So với Mặc thôn, ngoại trừ loại kia có chuẩn bị mà đến quỷ dị, đại bộ phận tiểu quỷ dị hẳn là đều không khó xử lý mới đúng. Nhưng theo đi đường, Phương Nguyệt bọn người rất nhanh ý thức được. Bọn hắn suy nghĩ nhiều. Một đi ngang qua đến, căn bản không gặp được quỷ dị. Mà lại kỳ quái là, bọn hắn suy nghĩ, lợi dụng cây địa cải biến con đường chỉ hướng. Để ngoại nhân đi nhầm phương hướng cái gì? Hoàn toàn là đoán sai. Cứ việc thôn đường bị hủy, nhưng cây địa vết tích thực sự quá rõ ràng. Căn bản chính là trực chỉ cổ nguyệt thôn. Không ít có chút lo lắng. Có phải hay không cây địa thôn dân gặp được sự tình? Không kịp rút lui, nói không chừng là bị ngoại nhân chạy về cổ nguyệt thôn. Cho nên mới không kịp xử lý vết tích. Tóm lại các loại bi quan ý nghĩ đều có. Mỗi người trong lòng đều kìm nén một hơi. Nghĩ sớm một chút trở lại cổ nguyệt thôn. Rất nhanh, phía trước đã bắt đầu ẩn ẩn có thể nhìn thấy cổ nguyệt thôn chấm đen nhỏ. Mà một đi ngang qua đi, có thể nhìn thấy cây địa phương hướng. Cũng không hề biến hóa. Vẫn cho đến làng, Phương Nguyệt xa xa híp híp mắt. Lập tức nỗi lòng lo lắng. Lập tức để xuống. Bởi vì hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Cổ nguyệt thôn cửa thôn. Đứng đấy hai người. Hẳn là thủ vệ đội đội viên. Bởi vì cách khá xa. Thấy không rõ hình dạng. Nhưng hẳn là người một nhà. Phương Nguyệt rất mau đem phát hiện này. Nói cho trong đội ngũ người. Bọn hắn lúc này mới phấn chấn tinh thần. Kích động tăng thêm tốc độ. Ngâm mình ở phía trước. Đã xe ngựa nhanh chạy. Trở lại quê hương vui sướng. Loại kia tâm tình kích động. Những này sinh trưởng ở địa phương cổ nguyệt thôn người. So Phương Nguyệt loại này lưu dân phải mạnh mẽ nhiều. Ngẫm lại Phương Nguyệt loại này chỉ là tại cổ nguyệt thôn ở lại một đoạn thời gian. Vẻn vẹn làm mới sinh điểm mà thôi. Cứ việc tại cổ nguyệt thôn có mỹ hảo ký ức. Nhưng cuối cùng chỉ là ở lại một đoạn thời gian. Xem như tân thủ thôn thôi. Ngay cả như vậy, hắn rời đi cổ nguyệt thôn thời gian dài như vậy về sau. Lần nữa về thôn, trong lòng vẫn là dâng lên mãnh liệt nhớ nhà cảm xúc. So sánh phía dưới, có thể nghĩ mà nói, cổ nguyệt thôn nguyên thôn dân, thời khắc này cảm xúc có nhiều kích động, đội ngũ lập tức trở nên cực kỳ lỏng lẻo, cực kỳ phân tán, phía trước cưỡi ngựa đội viên, chạy rất nhanh, điều khiển ngựa đuổi điên cuồng, thề đội thứ hai, thì là lao nhanh, co cẳng lao nhanh, dùng hai chân khiêu chiến ngựa tốc độ, trong thời gian ngắn lại bất phân cao thấp, đằng sau mới bị siêu việt. Thề đội thứ ba, thì là kéo lấy xe ngựa phổ thông thôn dân. Thân thể bọn họ tố chất không được. Chạy là không có cách nào chạy. Cưỡi ngựa cũng không như vậy kỹ thuật. Chỉ có thể đi theo xe ngựa từ từ sẽ đến. Thề đội thứ tư, thì là Phương Nguyệt huyết liệt nhân loại này biết sau khi an toàn. Phụ trách bọc hậu người. Bên người cũng còn đi theo một nhóm hộ tống đội đội viên. Là huyết liệt nhân cưỡng ép đem bọn hắn lôi kéo. Nếu không đám người này cũng sớm tại chạy phía trước. Cổ Nguyệt thôn, cổ Nguyệt thôn, cổ Nguyệt thôn, trở về, chúng ta trở về, chúng ta trở về, ha ha ha ha, rốt cục trở về, rốt cục về nhà, hưng phấn hô to âm thanh, quanh quẩn tại cửa thôn, tâm tình kích động, hóa thành thanh âm, truyền đến mỗi người đến trong tai. Nguyên bản canh giữ ở cổng thủ vệ đội đội viên, lập tức trợn tròn trong mắt. Kích động nói năng lộn xộn. Hồi, trở về. Dạ phó đội trưởng đội ngũ trở về. Trở về. Hộ tống đội người trở về. Mọi người mau tới đây nhìn a. Trong đó mấy người, còn có cảng hướng trong thôn chạy tới. Tiến hành tuyên truyền. Không bao lâu, trong làng liền đen nghịt hiện lên một nhóm người lớn. Tất cả đều là tới đón tiếp Phương Nguyệt bọn hắn. Trong mơ hồ, Phương Nguyệt còn chứng kiến chiến thuật hô hấp hồ, giống như tại mở ra chụp ảnh hình thức cảnh nham, cùng một chút quen thuộc khuôn mặt cũ. Phương Nguyệt tùy tâm phát ra cảm thán, cảm giác về nhà, thật tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.